Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, 159. Chương 159, tìm Linh Ngọc, người nào phát hiện xà linh, Diêm Lâm trừ không quan tâm, hắn chỉ quan tâm Từ Ngôn mang đến xà linh là thật là giả. Tại loại này liên quan đến phách nguyên đan được mất trước mặt, Diêm Lâm trừ lộ ra nôn nóng bất an. Cưỡng chế lấy trong lòng lo lắng, nói ra, hiền chất có thể từng đem xà linh mang ở trên người. Lão phu vừa vặn không có chuyện gì, hôm nay liền giúp người nghiệm nhìn. Xưng hô theo thái bảo đổi thành hiền chất, nói rõ vị này đã vội vã không nhịn nổi. Phát giác được Diêm Lâm chử lo lắng, Từ Ngôn trong lòng quyết định, móc ra một cái tiểu bao bố nhỏ, mở ra hiện ra bên trong bình sứ. Hai tay đưa tới, bình sứ bên trong, cũng là lần trước tại Mã Vương trấn đông ngoại ô bắt đến đầu kia kim sắc tiểu xà. Trận này Từ Ngôn ngẫu nhiên tra xét, phát hiện tiểu xà thủy chung cuốn rúc vào bình sứ bên trong không nhúc nhích. Lúc này mới bị hắn một mực mang ở trên người. Kim sắc xà linh, là Từ Ngôn tiếp cận Diêm Lâm trừ duy nhất thẻ đánh bạc. Nếu không lấy hắn thập thất thái bảo thân phận, bái kiến Diêm Lâm trừ không có vấn đề. Thật nghĩ từ đối phương miệng nghe đến chút hữu dụng tin tức, cơ hồ là không thể nào. Tiếp nhận bình sứ, Diêm Lâm trừ từ trong ngực móc ra một mặt khéo léo đẹp đẽ ngọc bài. Ngọc bài ngăn nắp, phía trên khắc lấy một cái ưng đầu, giống như đúc, xem xét cũng là 10 phần chân quý. Diêm Lâm trừ một tay nâng bình sứ, một tay bóp lấy ngọc bài, sắc mặt hắn cùng ngưng trọng. Một cỗ kỳ dị lực lượng bị hắn thôi động mà ra, rót vào ngọc bài bên trong. Trong chốc lát khối kia trên ngọc bài ưng đầu giống như sống tới một dạng, lộ ra linh động phi phàm. Riêng là mắt ưng, càng là lóe lên một đạo ảm đạm ánh sáng, đem ngọc bài cùng bình sứ dính vào cùng nhau. Trên ngọc bài mắt ưng rõ ràng tản mát ra càng tia sáng hơn mang. Quả nhiên là linh thể. Diêm Lâm trừ vui mừng quá đỗi, phân phó người hầu mang tới ngân quan, chính mình cẩn thận từng ly từng tí đem bình sứ móc ngược tại ngân quan bên trên. Diêm Lâm trừ rốt cục thở dài ra một hơi, quét mắt một bên Từ Ngôn, phát hiện đối phương tò mò nhìn chằm chằm ngọc bài. Diêm Lâm trừ cười giải thích nói, đây là tìm linh ngọc, người tu hành dùng để dò xét khí tức ba động chỗ dùng pháp khí, lấy bên trong thân thể linh khí mới có thể thôi động. Đợi đến hiền chất phá vỡ lục mạch, trở thành trúc cơ cảnh người tu hành, đầu tiên cần nắm giữ cùng nhau tìm linh ngọc. Nếu không lời nói, cho dù thiên địa kỳ vật xuất hiện tại bên cạnh ngươi, cũng sẽ bị tùy tiện bỏ lỡ. Diêm Lâm trừ nói xác thực không giả. Thế gian vạn vật, chỉ cần sinh ra linh tính, tức có thể gọi là thiên địa kỳ vật. Có điều phần này linh tính là không nhìn thấy, chỉ có thể lấy khí hơi thở đến phân biệt, mà tìm linh ngọc tác dụng, chính là phân biệt những dị bảo đó khí tức. Trúc cơ cảnh người tu hành không cách nào cảm giác được những bị đó xưng là linh khí khí tức, cho nên tìm linh ngọc tác dụng lộ ra 10 phần trọng yếu. Mà lại loại pháp khí này, liền hư đan cảnh người tu hành đều biết thiết yếu cùng nhau. Trừ phi đạt tới hư đan phía trên cảnh giới, mới có thể lấy đặc thù phương thức đến cảm giác ngoại giới khí tức. Pháp khí rất đắt đi. Từ Ngôn nhìn lấy Diêm Lâm trừ trong tay ngọc bài, cổ họng lan động một cái, hoàng lộ ra sinh ra tham niệm bộ dáng, có giá trị không nhỏ. Diêm Lâm trừ đắc ý nói, các loại hiền chất đạt tới trúc cơ cảnh mới năng động dùng pháp khí, bây giờ đối với ngươi mà nói, tại tốt pháp khí cũng là vô dụng. Nói, Diêm Lâm trừ buông xuống ngân quan, cầm lấy móc ngược tại ngân quan phía trên bình sứ, đem bình sứ cùng tìm linh ngọc áp vào một chỗ, phát hiện tìm linh ngọc phía trên mắt ưng không có phát ra ánh sáng. Nhất thời cười ha hả, bình sứ không có gây nên tìm linh ngọc phát sáng, nói rõ bên trong linh thể đã rót vào ngân quan. Vì xác nhận bình sứ bên trong có phải hay không ngân quan xà linh, Diêm Lâm trừ ném đi khoảng không bình sứ, lần nữa lấy tìm linh ngọc dán hướng ngân quan. Lần này trên ngọc bài mắt ưng phát ra so trước đó còn muốn sáng ngời ánh sáng. Quả nhiên là ngân quan xà linh. Ha ha ha ha. Nắm giữ xà linh cùng không có xà linh ngân quan. Giá trị chênh lệch nhiều gấp 10. Trong tay mình bảo bối đột nhiên quý giá gấp 10 lần. Đổi ai cũng muốn vui mừng không thôi. Diêm Lâm chử cười cười. Chợt nhớ tới cái gì? Nhìn thấy Từ Ngôn đang theo dõi bị hắn ném qua một bên bình sứ. Hắn nụ cười trở nên lúng túng. Tâm nói mình tính sai. Nhất thời cao hứng vậy mà quên xà linh là Từ Ngôn. Chỉ cần mình vừa rồi giả bộ như bình sứ bên trong không có cái gì. Chẳng phải là vô duyên vô cớ liền có thể đạt được một phần có giá trị không nhỏ linh thể. Xà linh dù sao cũng là Từ Ngôn lấy ra. Người ta chỉ là để hắn Diêm Lâm trừ kiểm nghiệm một phen. Lại không nói trắng ra cho. Diêm tướng quân, xà linh rơi vào ngân quan bên trong. Từ Ngôn hiện làm ra một bộ đắng chát biểu lộ. Thì như chính mình đồ tốt bị người cướp đi một dạng. Người nhìn ta chỉ nhớ này. Một cao hứng. Thì quên xà linh là hiền chất đồ, vật. Diêm Lâm chử liên tục run tay. Nói. Một khi xà linh nhập ngân quan. Sẽ không tùy tiện đi ra. Cái này. Phải làm sao mới ổn đây. Ra không được. Từ Ngôn miệng mở rộng. Mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Mọi loại không thôi mắt nhìn ngân quan. Nói, đã xà linh không thể rời bỏ ngân quan, vậy thì đưa cho Diêm tướng quân tốt, dù sao ta giữ lấy cũng vô dụng, liền ngay cả nhìn cũng không thấy, nói không chừng ngày nào liền chạy, hiền chất chuyện này là thật, coi là thật, tướng quân chỉ cần quản ta một bữa cơm no là được. Ha ha ha ha, nhiều tạ hiền chất, người tới a, bầy yến, đem lão phu chân tàng mỹ tửu bưng lên một vò. Diêm Lâm chử hết sức cao hứng, cẩn thận từng ly từng tí đem ngân quan thu nhập nam hộp gỗ. Đắp lên cái nắp về sau vẫn chưa yên tâm, tìm đến Hồng Sa, trong trong ngoài ngoài đem hộp gỗ bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Chờ Diêm Lâm chử bận rộn xong, tiệc rượu đã trình lên, không duyên cớ chiếm phần đại tiện nghi Phong Đô thành chủ. Liên tục nâng chén, Từ Ngôn uống một chén về sau, cười xấu hổ cười. Thân thủ đem khối kia bao lấy bình sứ yếm hồng bắt tới. Ba thanh hai thanh đoàn thành một đoàn. Nhét vào trong ngực. Nhìn thấy hắn lần này khó chịu bộ dáng. Diêm Lâm chử cười to nói. Người không phong lưu uổng thiếu niên. Nếu là quỷ vương môn thái bảo. Nhiều nữ nhân chút lại có làm sao. Hiền chất nếu là coi trọng nhà ai khuê nữ. Đại tề ta không dám nói. Tại ta Phong Đô thành nha. Hắc hắc. Lão phu nhất định làm cho ngươi chủ. Phong Đô trong thành có một cái tính toán một cái. Chỉ cần Từ Ngôn coi trọng nữ nhân. Diêm Lâm chử quyết định tất cả đều đưa cho hắn. Vương Bát chỉ cái yếm bị người hiểu lầm thành nữ tử cái yếm. Không phải Diêm Lâm chử ánh mắt không tốt. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ có đại nam nhân còn mặc lấy cái yếm. Càng vẫn là đỏ. Từ Ngôn cười xấu hổ lấy cảm ơn đối phương ý tốt. Tiếp tục ngồi xuống uống rượu, hắn cũng không phải nhìn chúng Vương Bát chỉ cái yếm, mà chính là hắn vừa mới nhìn đến Diêm Lâm chử loay hoay ngân quan thời điểm. Đầu kia kim sắc xà linh thế mà chính mình theo ngân quan bên trong leo ra. Trực tiếp rơi tại cái yếm bên trên, Diêm Lâm chử không nhìn thấy xà linh, chỉ có thể lấy tìm linh ngọc nghiệm nhìn, Từ Ngôn mắt trái nhưng nhìn đến hiểu rõ, loại kia người tu hành pháp khí. Đối người khác mà nói có lẽ tác dụng không nhỏ. Đối Từ Ngôn cơ bản thành vô dụng đồ, vật. Bởi vì hắn trực tiếp liền có thể nhìn thấy những cái được gọi là linh khí. Cũng có thể căn cứ linh khí đến nhận ra thiên địa kỳ vật. Mắt trái năng lực. Khi còn bé là Từ Ngôn gánh vác chỗ. Không nghĩ tới theo hắn lớn lên. Vậy chỉ đổ thừa dị mắt trái. Trở nên càng phát ra có dùng. Chỉ ít vừa mới đưa ra ngoài xà linh. Hiện tại lại mất mà được lại. Không biết chút nào Diêm Lâm chử như cũ tại đắc ý không thôi. Bây giờ không phải là suy nghĩ nhiều mắt trái thời điểm. Từ Ngôn tại trên tiệc rượu liên tiếp nâng chén. Cùng Diêm Lâm chử cao đàm khoát luận. Lúc này thập thất thái bảo không có nửa điểm khờ ngốc. Không chỉ có chuyện trò vui vẻ. Khi thì lời nói dí dỏm. Nhắm chúng Diêm Lâm chử cười ha ha. Đối với vị này thập thất thái bảo hảo cảm tăng nhiều. Tiệc rượu trên đường, phủ thành chủ người hầu nhấc tới một cái hình sợi dài hình dáng hộp. mở ra cái nắp, bên trong là một thanh hiện ra một tầng bích quang trường đao. Lưỡi đao hẹp dài lược tỉ mỉ, giống như phủ lên một tầng bích ngọc. Vết đao sắc bén, lộ ra một chút hàn ý. Lão Phu đã nhận lấy phần này đại lễ, đương nhiên sẽ không bạc đãi hiền chất. Diêm Lâm chử lấy tay lấy ra trong hộp trường đao, nói, chuôi này phong ngọc đao lấy nham sơn kim ngọc chế tạo. Được xưng tụng thế gian bảo vật, Lão Phu vẫn là tiên thiên võ giả thời điểm, thế nhưng là một mực mang theo trên người. Bây giờ, thì đưa cho hiền chất, tiếp nhận phong ngọc đao. Từ Ngôn lộ ra 10 phần hoan hỉ, tiện tay lật cái đao hoa, đứng dậy cảm ơn. Hàn thiết đao tại Ngọc Lâm Sơn trong lòng núi Đoạn, Từ Ngôn hiện tại vừa vặn thiếu một thanh tiện tay vũ khí. Càng chuôi này phong ngọc đao, so với Trác Thiên Ưng cho hàn thiết đao còn mạnh hơn ra không ít. Từ Ngôn hôm nay vận khí không tệ, chẳng những xà linh bị hắn thu hồi lại, lại được không một thanh bảo đao. Không biết Diêm Lâm chử phát hiện cái viên kia ngân quan vẫn là cùng nguyên lai một dạng thời điểm, nên là một loại hạng gì biểu lộ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,